Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 32, Đồ Thành. Vân Trường mang lên Ô Giang Thiết Kỵ, để lại một câu nói về sau. Văn Hạo thân hình chớp liên tục bằng nhanh nhất tốc độ lướt về phía Kỷ Huyện huyện thành. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, bất kể là ai động cha mẹ của mình hạ trang chỉ có một cái, đó chính là chết. Cho nên Văn Hạo chỉ nói ngắn ngủi mấy chữ, thế nhưng là người đều có thể cảm nhận được hắn thực chất bên trong kia cỗ hàn ý. Vâng, đại ca, Quan Vũ cũng là như thế. Hắn đã cực kỳ lâu không giống như vậy phẫn nộ. Loại kia hừng hực lửa giận giấu ở trong lồng ngực cảm giác đã nhanh muốn để hắn nổi điên. Các huynh đệ, theo ta đi. Vâng, đại nhân. Lần này mặc kệ là 50 tên Ô Giang Thiết Kỵ, liền ngay cả những lão binh kia còn có Trương Đại Trương Nhị cũng là cùng kêu lên hét to. Sau đó một nhóm ước chừng 100 người xông về Kỷ Huyện huyện thành. Bên này, ngay tại Văn Hạo cùng Quan Vũ đạt được tin tức thời điểm, Kỷ Huyện huyện thành, vị kia ngựa Bách Phu Trưởng đã đi tới huyện Nha Đại Đường Cổng. Bách Phu Trưởng Mã Nguyên cầu kiến đại soái. Hắn đối thủ vệ nha môn một vị khăn vàng binh ôm quyền. Nguyên lai cái này ngựa Bách Phu Trưởng tên thật gọi Mã Nguyên, chỉ là hắn rất ít đối với người ngoài nói lên mà thôi. Nguyên lai là Mã Nguyên sư huynh, ngươi chờ một lát. Khăn vàng thị vệ nhìn người tới về sau mỉm cười gật đầu. Mã Nguyên sự tình tất cả mọi người biết, hắn rõ ràng có thể làm thiên phu trưởng, thậm chí là giáo úy, cuối cùng lại là làm bách phu trưởng, nhưng không ai dám coi hắn là làm chân chính bách phu trưởng đến xem. Sau một lát, thị vệ vẻ mặt tươi cười đi ra. Mã Nguyên sư huynh, có thể tiến vào. Đa tạ. Mã Nguyên chắp tay lúc này tiến nha môn. Lúc này trời đã sáng rõ. Trong đại đường khăn vàng cờ đẹp trai Lý Đại Mục đại mã kim đao ngồi tại chủ vị chính nhíu mày nhìn. Xem một phong mật tín. Chuyện gì? Nhìn thấy Mã Nguyên xuất hiện, Lý Đại Mục cũng không ngẩng đầu lên mở miệng. Sư thúc. Mã Nguyên có cái ý nghĩ còn xin sư thúc đồng ý. Nói, ngoại nhân không biết chính là cái này Mã Nguyên vậy mà là Lý Đại Mục sư điệt. Sư thúc, ta đã chém giết mưu hại hai vị sư đệ hung thủ phụ mẫu, muốn đem bọn hắn treo ở trên tường thành gian đe, thuận tiện hấp dẫn tiểu tặc kia tới. Nói nơi này, Mã Nguyên lộ ra tranh công biểu lộ. Lúc trước Văn Hạo chém giết hai vị kia đạo nhân chính là cái này Lý Đại Mục đệ tử, cho nên hắn mới có thể bởi vậy bị giáng chức hung thủ cha mẹ. Lúc này Lý Đại Mục rốt cục ngẩng đầu lên, bị Văn Hạo diệt sát hai vị đạo nhân là hắn đệ tử, nhưng cũng không phải là cái gì thích nhất đệ tử, chỉ là trên mặt mũi không qua được mà thôi. Đã như vậy, liền dựa theo ngươi nói xử lý, thuận tiện cảnh cáo sở hữu người, để bọn hắn biết kẻ dám động ta ra sao hạ tràng. Lý Đại Mục nói rất tùy ý, hắn thấy đây chính là tiểu nhân lại không có thể tiểu nhân sự tình. Vâng, sư thúc. Mã Nguyên vội vàng khom người, lui ra đi, chờ bắt lấy kia tiểu tử ta liền để ngươi một lần nữa làm về thiên phu trưởng. Phất phất tay ra hiệu Mã Nguyên có thể lui xuống. Đa tạ sư thúc, đa tạ sư thúc. Nghe xong, Mã Nguyên vui mừng quá đỗi vội vàng bái tạ. Hắn làm như vậy chính là vì có thể làm về thiên phu trưởng. Hiện tại rốt cục thấy được hy vọng. Tiểu tử, chỉ mong ngươi có thể sớm một chút đến, dạng này ta mới. Âm thầm lẩm bẩm một câu về sau Mã Nguyên thẳng đến chỗ cửa thành. Lúc ấy hắn đã cảm thấy đại soái sẽ đồng ý việc này, cho nên liền đem Văn Hạo cha mẹ thi thể lưu tại chỗ cửa thành. Nửa nén hương về sau, Mã Nguyên xuất hiện ở Tiểu Khê thôn thôn dân trước mặt. Đại nhân trở về, đại nhân trở về. Tiểu Khê thôn thôn dân đại hỉ không thôi. Hiện tại bọn hắn đã triệt để đem mình làm giặc khăn vàng binh. Có đôi khi bọn hắn đi theo Mã Nguyên sau lưng đi khi dễ một chút bách tính. Đúng là không hiểu nhiều một chút thoải mái cảm giác. Loại cảm giác này chưa bao giờ có. Bọn hắn cũng càng thêm thờ phụng khăn vàng đạo nghĩa. Đem bọn hắn cho ta treo lên. Mã Nguyên khoát tay. Vâng, đại nhân. Một đám người lập tức pha được cửa thành bắt đầu dùng dây thừng ấp úng đem Văn Hạo cha mẹ. Treo lên trên, đây là, thế nào, không biết à, hắc hắc, ta biết, nghe nói hai người kia nhi tử giết đại soái trên danh nghĩa đồ đệ. Cho nên, thì ra là thế, trách không được, gieo gió gặt bão, cửa thành động tĩnh bên này đưa tới không ít bạo động. Vì thế tiểu khê thôn người lập tức ở trong đám người bắt đầu tuyên dương đầu đuôi sự tình. Tại trong miệng của bọn hắn, Văn Hạo đã biến thành tội ác tày trời tội nhân. Hiện tại kỷ huyện trong huyện thành cơ hồ đều là giặc khăn vàng từ người một nhà. Bọn hắn rất nhanh liền nhận định việc này, thậm chí bọn hắn còn cảm thấy không ngay cả Văn Hạo cùng một chỗ chém giết thực sự là quá đáng tiếc. Về phần kỷ huyện bên trong những cái kia không nguyện ý phụ thuộc khăn vàng đại quân bách tính, hoặc là đã bị tàn nhẫn sát hại, hoặc là chính là đã trốn ra kỷ huyện huyện thành. Những này có trò hay để nhìn. Nhìn về sau ai còn dám chọc chúng ta khăn vàng đại quân. Cũng đúng lúc để người của triều đình nhìn xem. Ha ha, cuối cùng có khăn vàng bách tính nhìn xem đã hoàn toàn treo lên Văn Hạo cha mẹ cười trên nỗi đau của người khác mở miệng. Bọn hắn ước gì Văn Hạo hiện tại liền đến sau đó lại nhìn một trận trò hay. Các ngươi cho ta mai phục tốt, chờ kia tiểu tử xuất hiện lập tức bắn giết. Bên này, Mã Nguyên lại làm ra an bài, lần này hắn nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Có thể hay không vậy sẽ thiên phu trưởng vị trí liền nhìn lần này. Đại nhân xin yên tâm, kia Văn Hạo chúng ta đều biết. Chỉ cần dám xuất hiện tại kỷ huyện cửa thành nơi này, tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Tiểu khê thôn thôn dân vỗ bộ ngực cam đoan đến. Đáng tiếc, ngay tại hắn còn muốn an bài một ít chuyện thời điểm. Đúng là mơ hồ đến chiến mã tê minh thanh âm. Tình huống như thế nào? Mã Nguyên lập tức giật mình. Không xong, không xong, có kỵ binh giết tới. Giờ phút này, chỗ cửa thành những cái kia thủ vệ kêu lên sợ hãi. Kỵ binh giết tới rồi. Mã Nguyên bọn người vội vàng leo lên tường thành, hướng ra phía ngoài xem xét. Bọn hắn lập tức kinh hãi. Chỉ thấy một chi màu đen thiết kỵ tiểu đội liều lĩnh hướng kỷ huyện cửa thành nơi này giết tới đây. Bọn họ là ai? Làm sao lại có loại khí thế này? Lại nhìn một chút những cái kia màu đen thiết kỵ. Mã Nguyên vậy mà dọa đến có chút run chân. Đây là hắn sinh thời lần thứ nhất nhìn thấy dạng này thiết kỵ. Coi như trước đó những cái kia triều đình kỵ binh cũng không có dạng này uy thế. Nhanh, nhanh, bẩm báo đại soái. Trong miệng hắn run lên, vội vàng hô to. Thật tình không biết, lúc này những cái kia tiểu khê thôn thôn dân lại là lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Văn Hạo, không có khả năng, làm sao có thể, nguyên lai, tại cái này màu đen thiết kỵ phía trước còn có hai người tại cấp tốc bôn tập. Tốc độ bọn họ cực nhanh 10 phần đáng chú ý. Văn Hạo, các ngươi nói ai là Văn Hạo? Mã Nguyên nghe được có người kêu to, lần nữa trừng mắt, Văn Hạo hai chữ này hắn nhớ kỹ nhất rõ ràng, bởi vì đây là hắn thăng quan cam đoan. Đại nhân, đại nhân. Cái kia tại thiết kỵ phía trước nhất tiểu tử chính là Văn Hạo. Họ Tần thôn dân chỉ vào khiêng đến thanh niên thanh âm bỗng bén nhọn. Không sai, một chuyến này chính là chạy tới Văn Hạo bọn người. Bọn hắn sắp đuổi tới kỷ huyện huyện thành cửa thành thời điểm. Đúng lúc nhìn thấy có người đem hắn cha mẹ thi thể hướng trên cửa thành túm. Cái này như thế nào để hắn chịu được? Quan Vũ bọn người cũng là như thế. Văn Hạo không có bất kỳ do dự trực tiếp phát khởi công kích mệnh lệnh. Đồng thời hắn còn lạnh lùng phun ra hai chữ. Đồ Thành, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,